không nghĩ những chuyện này nữa, tìm chỗ đặt đống sắt vụn này rồi nói sau. Không biết Trương Hàn thế nào, Sở Duyên ngầm nghĩ, ngay sau đó, Sở Duyên không nghĩ nhiều, tay ôm thùng sắt to, dẫm lên pháp. Vân lần nữa bay về trong tông, khi tiến vào quảng trường đại điện của tông môn, Sở Duyên cố ý dùng thần thức quét một vòng, phát hiện Trương Hàn vẫn đang ở điện truyền pháp đọc sách. Điều này khiến Sở Duyên cảm thấy rất kỳ lạ, không nói gì, mà bay về phía dốc. Núi phía sau, cách Trương,